Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, trò chơi chương mới những kia sự tình, chương 28, Úc Vãn Vãn xin thề, nàng xưa nay không trải qua như thế lúng túng tình cảnh. Này thì tương đương với ngươi đi phỏng vấn quan đối với ngươi phi thường hài lòng, sau đó nắm tay để ngươi chuẩn bị nhập chức. Sau đó ngươi ói ra hắn một thân, tuy nói Lucifer cùng cái này cái gì Eric đều là NPC. Thực chất cũng chính là một chuỗi số liệu thôi, thế nhưng cho dù là số liệu cũng là đẹp trai mạnh mẽ số liệu. Úc Vãn Vãn cảm giác mình trên đầu bao phủ một tầng mây đen. Một đoàn quạ đen lên đỉnh đầu bay tới bay lui, kêu to, đứa ngốc, hiện tại đặt tại trước mặt nàng có hai loại lựa chọn. A. Đang lúc làm không có thứ gì phát sinh dáng vẻ. B. Mạnh mẽ logo, nói không chắc lần thứ hai login thời điểm bọn họ liền đã quên NQAQ. Nếu như chọn A, Úc Vãn Vãn biểu thị chính mình ra mặt mỏng A, thật sự không làm được. Nếu như lựa chọn B, cho nên nàng liền muốn bị ma giới phóng sinh sao, nhưng là thần giới lại không thu nàng. Vì lẽ đó muốn không phải là xóa nick làm lại 3QAQ. Úc Vãn Vãn cảm giác toàn bộ trong đại điện nhiệt độ càng ngày càng thấp. Mắt trần có thể thấy trên mặt đất kết thành một tầng xương. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi lại khinh nhờn ta thần điện. Ngươi là đối với ta có cái gì bất mãn sao? Cầm lấy ngươi pháp trượng, ta chấp thuận ngươi cùng ta chiến đấu. Cho đến chết, trên cung điện Lucifer điêu khắc sống lại. Hắn đứng lên, hai tay hư nắm, hai cái màu đen thiêu đốt thâm sắc hỏa diễm cực kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Ngọn lửa rừng rực mang đến cũng không phải nhiệt lượng, mà là ý lạnh thấu xương. Úc Vãn Vãn, vì lẽ đó cũng bị Lucifer đại đại nhân đạo hủy diệt AQAQ. Keng, tối thế giới đem ở sau 10 phút nghênh đón toàn diện chương mới. Xin tất cả ngoạn gia logout chờ đợi chương mới xong xuôi. Lần này chương mới chính là tối thế giới từ trước tới nay khổng lồ nhất chương mới. Chương mới tốn thời gian đại khái 3 ngày. Sau 3 ngày, thiên hành công ty sẽ vì đại gia mang tới một người hoàn toàn mới. Càng có hơn sinh cơ sức sống, không giống nhau tối thế giới. Kính xin mời chờ mong, Úc Vãn Vãn xin thề. Nàng từ vào giờ phút này lên. Chính là tối thế giới trung thật nhất fan, thực sự là trên thế giới tối săn sóc người công ty không có một trong. Lucifer cùng Eric động tác dừng lại không chuyển động, ngọn lửa màu đen cũng đình trệ trên không trung, toàn bộ tối thế giới đều đình chỉ không chuyển động, duy nhất hoạt động chính là ngoạn gia. Úc Vãn Vãn vội vã lôi ra thực đơn, sau đó lựa chọn logo, phỏng chừng chương mới xong xuôi sau khi... Lucifer cái gì cũng không nhớ ra được nàng là ai, tránh được một kiếp, không cần bị ma giới phóng sinh, mới vừa lấy nón an toàn xuống, bên cạnh trên giường Tô Tĩnh cũng ngồi dậy đến lấy xuống mũ giáp. Cứng ngắc quay đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn Úc Vãn Vãn, Úc Vãn Vãn bị nàng dọa nhảy một cái. Tĩnh Tĩnh, ngươi làm sao? Úc Vãn Vãn vội vã nhảy xuống giường, vài bước lẻn đến Tô Tĩnh trên giường. Đưa tay ở trước mắt nàng quơ quơ. Vãn Vãn, ngươi nhớ tới logout trước cái kia chương mới thông báo nói chính là cái gì không? Tô Tĩnh sững sờ lăng hỏi. Úc Vãn Vãn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Hừm, 3 ngày a, chương mới a, không những khác đi. Tô Tĩnh hai tay đột nhiên nắm lấy bờ vai của nàng. Cái kia công ty, hắn nói chính là cái gì? Thật giống là thiên hành công ty. Ta không quá chú ý. Tô Tĩnh đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, kéo dài ngăn kéo, từ trong ngăn kéo rút ra một quyển tạp chí đại đại thân hôn một cái. Sau đó hoan hô nói, Vãn Vãn, thiên hành công ty A, đó là ân thịnh trạch công ty A, không hổ là ta nam thần, chính là lợi hại. Úc Vãn Vãn trước vẫn đúng là không chú ý, để Tô Tĩnh nhấc lên, này mới phản ứng được. Trước tối thế giới là do thiên thịnh công ty sáng tạo. Vừa chương mới thông báo nói chính là thiên hành công ty. Đều do hai cái này tên quá giống. Nhắc lên ân thịnh trạch, nàng không khỏi nghĩ đến đồng học giao lưu hội thời điểm. ở trên đài tự tin rụt rè nam nhân, Phúc Vãn Vãn, quả nhiên lớn lên đẹp trai nam nhân đều là người tốt. Kinh thành, Thiên Hành công ty tổng bộ, kỹ thuật bộ, 30 số 10 khu vực đã đình chỉ, 30 số 11 khu vực đã đình chỉ, 30 số 12 khu vực đã đình chỉ. Được, tối thế giới chính thức đóng, chờ đợi chương mới. Duẫn Hạo chính là cái kia mập mạp nam, đưa tay nhấn rơi xuống phía trước to lớn nút bấm, thở phào nhẹ nhõm, từ trong túi quần rút ra một cái hãn cân, lau một cái hãn, tuy rằng trong phòng hơi lạnh đánh đầy đủ, nhưng hắn vẫn là làm ra một thân hãn, đón lấy công tác liền muốn khổ cực các vị, ta đi Như Ân Đồng báo cáo công tác, lão đại yên tâm đi thôi, tối thế giới giao cho chúng ta không thành vấn đề. Một cái mặt con nít nhân viên kỹ thuật cười nói. Duẫn Hạo cười cợt, sau đó xoay người ra ngoài. Ân Thịnh Trạch chính ở trong phòng làm việc gọi điện thoại. Nhìn thấy Duẫn Hạo đi vào, chỉ xuống sofa, Duẫn Hạo vừa nhìn, Lâm Tư Giao cũng ngồi ở trên ghế salon, thấy Duẫn Hạo đi vào, cười với hắn cười, rõ ràng là đang đợi Ân Thịnh Trạch, đợi gần 10 phút điện thoại giảng sau khi xong. Ân Thịnh Trạch mới đi tới, ngồi ở hai người bọn họ đối diện, tự tay cho hắn hai rót một chén trà, sau đó nhìn về phía Duẫn Hạo, người chỗ ấy hoàn thành công tác, giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, đón lấy chính là làm từng bước chương mới, dựa theo chúng ta trước quyết định như vậy, Duẫn Hạo không khách khí cầm lấy chén trà uống một hớp dưới. Ân Thịnh Trạch cũng không thèm để ý. Nhìn hắn uống xong, liền lại cho hắn rót một chén. Kỹ thuật sự tình giao cho ngươi ta yên tâm. Ngươi buông tay đi làm. Ta cho ngươi toàn lực chống đỡ. Ân Thịnh Trạch chuyển động chén trà trong tay. Sau đó nhìn về phía Lâm Tư Giao. Ngươi chỗ ấy tình huống thế nào? Lâm Tư Giao vội vã tỏa càng trực. Sau đó nói, liên quan với tối thế giới tuyên truyền. Ngoại trừ bình thường quảng cáo. Minh tinh đại ngôn loại hình ở ngoài. Ta còn dự định tài trợ Kim Liên Hoa hội họa giải thi đấu. Lấy tối thế giới bên trong tùy ý người hoặc vật hoặc cảnh sắc vì là để tiến hành miêu tả. Đương nhiên đây chỉ là một bước đầu ý nghĩ. Ân Thịnh Trạch ca một tiếng. Ra hiệu nàng nói tiếp. Ta chẳng qua là cảm thấy. Vừa đến, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Rất nhiều công tác cũng có thể thông qua cơ khí hoàn thành. Vì lẽ đó như là hội họa. Vũ đạo loại này tinh thần phương diện công tác thì càng thêm được người tôn kính. Thứ hai Kim Liên Hoa hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Lộ ra ánh sáng độ cũng không sai. Mỗi giới đều có thể bộc lộ tài năng không ít ưu tú họa sĩ. Ba mà, họa sĩ đều chú ý linh cảm, chú ý vẽ vật thực. Ta sao tối thế giới cái gì cảnh sắc nhân vật nào không có a? Hai người cũng coi như là cường cường liên hợp. Ân Đồng ngươi thấy thế nào? Ân Thịnh Trạch cũng không nghĩ nhiều. Lâm Tư Giao ở tuyên truyền phương diện là tuyệt đối chuyên nghiệp. Nếu nàng nói cẩn thận cái kia đã đáng giá thử một lần. Liền thẳng thắn gật đầu. Ta nhớ tới Kim Liên Hoa có hải tuyển còn có đề cử chế. Hải tuyển hẳn là đã hoàn thành. Như vậy, ngươi mau chóng đi liên hệ. Chuyện này mau chóng chứng thực. Tài trợ phí chính ngươi nắm. Đánh trong báo cáo đến ta cho ngươi phê, Lâm Tư Giao liền tràn ra một cái sáng rực rỡ nụ cười. Nhìn thấy Duẫn Hạo quơ quơ thân, sau đó nhìn Ân Thịnh Trạch lạnh nhạt dáng vẻ, âm thầm đập phá chậc lưỡi. Lão đại thật đúng là không rõ phong tình a. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu bình luận cầu thu gom sao sao đát, hết chương.